No, nhìn mắt cá chân để nhìn cũng nhận ra cái con ưỡn ẹo này đích thị là con kỹ nữ trà xanh. Mơ đi cưng, em còn non và xanh lắm. Tuổi gì so với tiểu tinh nhà sữa? Cách chương.